Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1630, 56 giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1630, 56 giai. Tiểu hắc hai khỏa chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, chằm chằm lên trước mắt Khai Nguyên Lộc Đỉnh, hỏi, làm gì, chẳng lẽ người chuẩn bị đem Khai Nguyên Lộc Đỉnh đưa tặng cho bổn hoàng? Trương Nhược Trần lạnh nó liếc, lập tức nói ra, có một vật, muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nghiên cứu một chút, cái gì đó. Tiểu hắc rất ngạc nhiên, quạt hai cánh, bay đến đỉnh bên trên, duỗi ra một khỏa đầu to lớn, tìm được đỉnh khẩu phía dưới. Sau một khắc, tiểu hắc hú lên quái dị, vội vàng thu hồi đầu, mập mạp thân hình mãnh liệt lay động thoáng một phát. Mất thăng bằng, theo đỉnh bên trên trùng trùng điệp điệp té xuống. Trương Nhược Trần, ngươi từ nơi này tìm đến như vậy nhiều tam túc thực thi trùng, đều không nói trước một tiếng, muốn hại chết bổn hoàng sao? Tiểu hắc lòng còn sợ hãi nói. Trương Nhược Trần nói, nguyên lai ngươi nhận thức tam túc thực thi trùng. Đương nhiên nhận thức. Tiểu hắc theo trên mặt đất bò lên, tựa hồ cảm thấy rất mất mặt. Hai chân hung hăng bước lên vừa rồi nơi ngã xuống, mới lại nói, tam túc thực thi trùng là thượng cổ một loại kỳ trùng. Truyền thuyết, sinh ra đời đầy đất ngục giới hoàng nước ác đất, loại này kỳ trùng, dùng có thể gặm thức ăn đại thánh bất hủ thánh thân. Mà thiên hạ nổi tiếng, nhưng là bổn hoàng lại biết, tam túc thực thi trùng tiến hóa đến nhất cực hạn tình trạng. Thậm chí có thể gặm thức ăn thần di thể. Trương Nhược Trần đi đến Khai Nguyên Lộc Đỉnh bên cạnh, bàn tay tại đỉnh trên khuôn mặt vỗ. Lập tức, một chỉ tam túc thực thi trùng bị chấn đi ra, rơi xuống trên mặt đất. Hạt gạo lớn nhỏ màu đen côn trùng, chiều dài ba cái bén nhọn nhảy vọt, hai khỏa sắc bén hàm răng. Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi, như thế nào đem nó phóng ra? Tiểu hắc thu nhỏ lại thân hình, trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay đến xa xa trong góc, xoẹt xoẹt, tam túc thực thi trùng lộ ra rất là phẫn nộ, hai mắt biến thành màu hồng đỏ thẫm, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần bay đi, kiếm quang lóe lên, trầm uyên cổ kiếm chém ra đi, ba, kiếm phong bổ vào tam túc thực thi trùng trên người. Đem hắn đánh cho ném bay ra ngoài, đâm vào trên thạch bích, trùng trên người, bài tiết ra màu đen dịch nhờn, đem thạch bích ăn mòn, phát ra, xoẹt xoẹt, thanh âm, hình thành một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ cái hố nhỏ. Tam túc thực thi trùng rơi xuống mặt đất, phát ra trầm thấp tê minh. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát cái con kia tam túc thực thi trùng. Lập tức hít vào một ngụm hàn khí, có thể dễ dàng chặt đứt vạn văn thánh khí trầm uyên cổ kiếm. Cũng chỉ là tại tam túc thực thi trùng phần bụng, lưu lại một đạo thiển ngấn. Hơn nữa, đạo kia thiển ngấn vẫn còn rất nhanh khép lại. Lực phòng ngự thật không ngờ đáng sợ. Trương Nhược Trần sử dụng mũi kiếm nhảy lên, đem cái con kia tam túc thực thi trùng, lại chọn hồi Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Tiểu hắc đã bay trở lại, cười hắc hắc, trầm uyên cổ kiếm tuy nhiên sắc bén, nhưng là, muốn chém phá đại thánh bất hủ thánh thân, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng sự tình a. Tam túc thực thi trùng lại có thể gặm thức ăn bất hủ thánh thân. Có thể nghĩ, thân thể của bọn nó là cỡ nào cường hoành? Trương Nhược Trần hỏi, ngươi có biết hay không? Như thế nào khống chế tam túc thực thi trùng? Tiểu hắc lập tức lộ ra ngạo nghễ thần sắc, nói, bổn hoàng làm sao có thể không biết, tam túc thực thi trùng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thế nhưng mà trí tuệ cũng rất thấp. Bổn hoàng trong tay nắm giữ một bản ngàn trùng tập, nói được tựu là như thế nào khống chế đủ loại trùng loại, đem chúng thu phục hóa cho mình dùng. Tiểu hắc hai cái đồng tử ở bên trong, bay ra hai đạo quang toa, nhảy vào Trương Nhược Trần hai cái đồng tử, Một lát sau, ngàn trùng tập nội dung xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong óc. Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt, trong đầu xem duyệt ngàn trùng tập, trong nội tâm cảm thán không thôi. Trong vũ trụ, vậy mà có nhiều như vậy thiên kỳ bách quái trùng loại. Đâu chỉ ngàn trùng, 10 vạn loại trùng loại đều không chỉ. Ngàn trùng tập bên trên có quan hệ với tam túc thực thi trùng giảng dài, hơn nữa đánh dấu có chăn nuôi cùng khống chế phương pháp. Nguyên lai là muốn trước tại tam túc thực thi trùng trong cơ thể khắc hạ một đạo thuộc tại của mình tinh thần lạc ấn. Sử dụng tinh thần lực mới có thể đem ra sử dụng chúng. Đầu tiên, bước đầu tiên, đem vị kia sát thủ thiên vương ở lại tam túc thực thi trùng trên người tinh thần lạc ấn luyện hóa. Trương Nhược Trần điều động ra tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành một cái đường kính 3 thước hỏa cầu, bay đến khai nguyên lộc đỉnh phía dưới, bắt đầu đốt luyện, suốt luyện 2 ngày 3 đêm. Trải qua từng cái kiểm tra, trong đỉnh 270 nhiều chỉ tam túc thực thi trùng trong cơ thể tinh thần lạc ấn, toàn bộ đều bị luyện hóa. Tiểu Hắc trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, hướng Trương Nhược Trần gom góp đi qua, cười nói, tại tam túc thực thi trùng trên người khắc tinh thần lạc ấn là một kiện tương đương phiền toái hơn nữa tốn thời gian sự tình. Nếu không, loại này chuyện phiền toái tự giao cho bổn hoàng để làm. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn dưỡng những tam túc thực thi trùng này. Tiểu Hắc nói ra, thời gian của ngươi chân quý, bổn hoàng nhưng lại rảnh rỗi được nhàm chán. Tốt, ta đem tam túc thực thi trùng giao cho ngươi. Trương Nhược Trần đã muốn tu luyện tinh thần lực, còn muốn tu luyện long tượng bàn nhược trường, lạc thủy quyền pháp, kiếm bát, thời gian kiếm pháp, không gian chi đạo, chân lý chi đạo, đồng thời còn muốn tìm hiểu thánh đạo quy tắc. Hoàn toàn chính xác không có thời gian phân tâm đi dưỡng tam túc thực thi trùng. Kỳ thật, hắn cũng sớm đã quyết định đem tam túc thực thi trùng giao cho Tiểu Hắc, khiến nó cầm lấy đi giày vò. Tiểu Hắc đại hỉ, bất quá lập tức lại lộ ra do dự thần sắc, nói, tam túc thực thi trùng dưỡng ngược lại là dễ dàng, nhưng là, chúng cái gì đó đều ăn, dùng cái gì dưỡng đâu. Hắc hắc, Trương Nhược Trần, không bằng ngươi một lần nữa cho bổn hoàng một đoạn thần cốt. Bổn hoàng dùng thần cốt luyện chế một tòa trùng sao. Trương Nhược Trần trên người ngược lại là có như vậy một ít thần cốt, vì vậy chọn lựa ra một khối lớn hơn ném cho Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần không quan tâm việc này, tiến vào thời gian tinh thạch nội không gian, đem một miếng lục dục cổ đan lấy ra bày đặt trước người. Lục dục cổ đan chứa ở một đóa kim sắc hoa sen ở bên trong, như là một miếng liên tử, tản mát ra mùi thơm ngát xông vào mũi hương vị. Xoẹt, đan dược mặt ngoài hiện ra từng vòng rung động, lục đạo nho nhỏ kim sắc bóng người hiện ra đến, tựa như 6 tôn kim thân La Hán ngồi thành một vòng tròn. Đó là lục dục cổ đan đan hồn, địa phẩm thánh hồn cùng thượng phẩm thánh đan lớn nhất khác nhau tựu là có đan hồn có được linh trí, thậm chí hội tự chủ phát động ra cường đại công kích. 6 tôn kim thân La Hán vừa mới hiển hiện ra, liền là đồng thời phát ra một tiếng bạo giống, lục đạo tinh thần lực công kích luyện thành nhất thể, phát sinh cộng hưởng, hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Nếu là tinh thần lực không có đạt tới 55 giai, Trương Nhược Trần có lẽ còn có mấy phần e ngại, nhưng bây giờ còn không có đem công kích của bọn hắn để vào mắt. Trở về, Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, cường đại tinh thần lực bay ra ngoài, ầm ầm, 6 tôn kim thân La Hán phát động tinh thần lực công kích, bị Trương Nhược Trần tinh thần lực ép tới ngược lại tuôn ra mà quay về, mà ngay cả 6 tôn kim thân La Hán đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhào nhào trốn tiến đan trong dược. Trương Nhược Trần vê lên lục dục cổ đan, nuốt tiến trong miệng. điều động tịnh diệt thần hỏa luyện hóa, lục dục cổ đan là thu thập nhân loại thất tình lục dục, luyện chế ra đến đan dược, theo không ngừng luyện hóa cùng hấp thu đan dược dược lực. Khổng lồ nhân loại lục dục chi lực, hóa thành tinh thần ý niệm trong đầu, rèn luyện Trương Nhược Trần tinh thần của mình. Hơn nữa đã ở phong phú Trương Nhược Trần tinh thần. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần đem đệ nhất mai lục dục cổ đan dược lực đã luyện hóa được 4-5 thành, tinh thần lực cường độ tăng thêm mãnh liệt một mảng lớn, đạt tới 55 giai đỉnh phong, đụng chạm đến tinh thần lực bình cảnh. Bởi vậy đó có thể thấy được, lục dục cổ đan dược lực là bực nào hung mãnh. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy ra thứ hai miếng lục dục cổ đan, nuốt tiến trong miệng, ngay tại thứ hai miếng lục dục cổ đan dược lực hoàn toàn bạo phát lúc đi ra, Trương Nhược Trần bắt đầu toàn lực ứng phó trùng kích bình cảnh. Lúc này đây trùng kích lộ ra đặc biệt gian nan, khổng lồ dược lực trong người tán loạn, các loại tinh thần ý niệm trong đầu toàn bộ đều hướng Trương Nhược Trần thánh tâm trùng kích đi qua, khiến cho Trương Nhược Trần trái tim nhảy lên tốc độ, tiếp tục không ngừng tăng lên, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, rất nhanh, tốc độ tim đập thì đến được bình thường gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đầu truyền ra một cỗ đau đớn kịch liệt, phảng phất đầu là cũng bị một cổ lực lượng vô hình chống bạo toái. Ý thức đang dần dần trở nên mơ hồ. Giờ phút này, hai khỏa lục dục cổ đan dược lực trong người mãnh liệt bộc phát, căn bản dừng không được đến. Nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, nếu không lục dục chi lực mất đi khống chế, hội vỡ tung tinh thần của ta, xử ta trở nên tinh thần phân liệt. Trương Nhược Trần nhanh cắn đầu lưỡi, 10 ngón kìm tiến lòng bàn tay huyết nhục ở bên trong, sử dụng cảm giác đau kích thích chính mình, cố gắng làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Chỉ có chịu đựng được tinh thần rèn luyện quá trình thống khổ, tinh thần lực mới có thể phát sinh thoát biến. Cố gắng, cố gắng, nhất định phải kiên trì. Rèn luyện quá trình tương đương thống khổ, Trương Nhược Trần toàn thân cơ bắp cùng kinh mạch đều kéo căng đến mức tận cùng. Trái tim nhảy lên tốc độ càng là đạt tới bình thường 30 lần. Thánh tâm phảng phất là muốn chấn vỡ thánh thân thể, tùy tiện đều theo trong cơ thể bay ra ngoài. Suốt giằng co một ngày một đêm, Trương Nhược Trần thánh tâm phát ra một tiếng bạo hưởng, bành, phá tan cuối cùng bình cảnh. Tinh thần lực đột phá đến 56 giai, thánh trong nội tâm hình thành một cái nho nhỏ tuyền qua, đem lục dục cổ đan dược lực liên tục không ngừng hấp thu đi vào. Chỉ là ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, Trương Nhược Trần trong cơ thể khổng lồ dược lực bị hút đi một nửa, tuyền qua xoay tròn tốc độ dần dần chậm dần, vẻ này cảm giác thống khổ theo lục dục cổ đan dược lực bị hấp thu dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác. Tinh thần vô cùng sung sướng, tinh thần lực đột phá. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng như cũ nhắm hai mắt, xếp bằng ở địa, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể còn sót lại lục dục chi lực. Lại tốn hao mấy ngày thời gian, hắn mới đưa hai miếng lục dục cổ đan dược lực hoàn toàn hấp thu. Đến tận đây, thánh tâm triệt để trở nên bình tĩnh, tốc độ tim đập khôi phục đến bình thường trình độ, tinh thần lực cường độ thì là đạt tới 56 giai trung kỳ. Tinh thần lực phân thân, một phân thành hai, rầm rầm, Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra hai đạo quang ảnh, rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành hai tôn cùng hắn lớn lên giống như đúc tinh thần lực phân thân. Một đạo tinh thần lực phân thân có được 55 giai tinh thần lực cường độ, 2/4, hai cái tinh thần lực phân thân trong cơ thể lại riêng phần mình phân ra một đạo phân thân, lập tức biến thành 4 tôn tinh thần lực phân thân. Hơn nữa, mỗi một phân thân đều có được 54 cướp tinh thần lực cường độ. 4 phần V8, 8 phần 16, 16 phần 32, 32 phần 64, 64 tôn tinh thần lực phân thân hiện ra. Đứng đầy thời không tinh thạch nội không gian, mỗi một đều có được 50 giai tinh thần lực cường độ. Tương đương với là 64 vị tinh thần lực thánh giả. Đây là Trương Nhược Trần bây giờ có thể đủ làm được cực hạn. Nếu như tiếp tục chia lìa, tự không cách nào ngưng tụ thành tinh thần lực phân thân. Những phân thân kia hội vỡ vụn ra, hóa thành rậm rạp chằng chịt tinh thần lực ý niệm trong đầu. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hay vẫn là muốn nếm thử một chút. 64 phân 128, Trương Nhược Trần đọc lên một câu như vậy. Bành bành, 64 tôn tinh thần lực phân thân, toàn bộ đều bạo toái, hóa thành rậm rạp chằng chịt quang điểm. Một hạt quang điểm, tự là một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu. Quả nhiên, phải đem tinh thần lực tăng lên tới 53 giai, mới có thể có được 128 đạo tinh thần lực phân thân. Trương Nhược Trần lộ ra cười khổ, đem sở hữu tinh thần lực ý niệm trong đầu toàn bộ thu hồi thánh tâm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa phân ra 64 đạo tinh thần lực phân thân, đem chúng phóng thích đến thời không tinh thạch bên ngoài, xuất hiện tại Nguyệt Thần đạo tràng trong. Lập tức, Trương Nhược Trần bản tôn như là nhiều ra 64 ánh mắt, 64 hai cái lỗ tai, 64 cổ bất đồng tin tức hướng hắn hội tụ mà đến. 64 vị lớn lên giống như đúc Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt Thần đạo tràng, đem không ít thấp cảnh giới thị nữ hù sợ. Bởi vì tinh thần lực không có đạt tới 50 giai tu sĩ, căn bản nhìn không thấu tinh thần lực phân thân hư thật, chỉ cho là đó là Trương Nhược Trần chân thân. Cách Trương